Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3198. Chương 3198. Tích huyết chi vụ. Đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thu nhập Cửu Long đỉnh sau đó, Bạch Vũ Triết để Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân cũng hơi lui xa một chút. Sau đó liền lấy ra một cái huyết hồng sắc bình ngọc. Đây là hắn ban đầu ở viễn cổ trong rừng rậm thu thập rất nhiều dược liệu luyện chế ra kịch độc một. Trong, hắn tại nhân giới thời điểm, quản cái này kịch độc gọi là tích huyết chi vụ. Đây là tại Bạch Vũ Triết tất cả kịch độc bên trong. Xem như so sánh đồng dạng, hắn sử dụng vật liệu mặc dù đều là đồng dạng tính chất, nhưng không chịu nổi đến thần giới sau đó. Những tài liệu này ẩn chứa độc tính lực lượng, nhưng lại không biết đề cao gấp bao nhiêu lần. Cho nên, bây giờ tích huyết chi vụ là có thể trực tiếp hạ độc chết chân thần trở xuống người tu hành. Thần thú tự nhiên cũng không ngoại lệ. Làm Bạch Vũ Triết đẩy ra bình ngọc nắp bình sau đó, cuồn cuộn huyết vụ trào lên mà ra, cấp tốc tràn ngập phía trước. Không thể không nói, giọt máu này chi sương mù tại Bạch Vũ Triết kịch độc bên trong mặc dù thuộc về so sánh đồng dạng, nhưng ở phóng xuất ra sau đó khi thế xác thực tương đương hung mãnh. Bạch Vũ Triết cũng không có đem tích huyết chi vụ bao trùm quá lớn phạm vi, chỉ là đem tất cả kim sa xà vị trí đều bao trùm lại. Rất nhanh, kia một phiến khu vực bên trong liền sôi trào. Vô số kim sa xà không ngừng từ trong đất cát xông tới. Sau đó liều mạng giãy giụa, phát ra từng tiếng khan khan tiếng gào thét. Kim sa xà tiếng gào thét tựa hồ thanh âm không lớn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Thanh âm kia truyền ra ngoài, thật là để người nổi da gà. Bất quá, Bạch Vũ Triết suy đoán là đúng. Cái này kim sa xà tự thân mặc dù kịch độc vô cùng, nhưng là bọn họ gánh không được Bạch Vũ Triết độc. Tích huyết chi vụ trong phạm vi, từng đầu kim sa xà không ngừng bị độc chết. Chỉ bất quá, bị độc chết kim sa xà, ngay cả kim hoa ngân long cũng không dùng tới. Nhưng bây giờ khẳng định không phải so đo những này thời điểm. Trong huyết vụ bốc lên một trận sau đó, liền không có động tĩnh gì. Kim sa xà mặc dù bị định vị thành nhất giai thần thú, nhưng chúng nó trừ kịch độc bên ngoài, đại khái là tốc độ có thể so sánh nhất giai thần thú hơi mau một chút. Về phần phương diện khác, bọn họ ngay cả cửu phẩm hung thú cũng không bằng, căn bản là gánh không được. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, hơn vạn kim sa xà chết hết. Bạch Vũ Triết nhanh chóng đem những huyết vụ này cho làm tán. Muốn thu hồi lại lần sau dùng là không thể nào. Kịch độc đã phát ra, thu hồi lại cũng không nhiều lắm sử dụng. Bạch Vũ Triết cũng không muốn phế thời gian này. Luyện độc sư, quả thực quá khủng bố. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người tới gần sau đó, nhìn thấy đầy đất kim sa xà, từng đầu đều tử tướng thảm trạng a. Nguyên bản đều là kim sắc thân thể, bây giờ xuất hiện một chút xíu chấm đỏ, bên trong huyết dịch đều ngưng kết giống như quanh co khúc khuỷu nằm trên mặt đất. Cho dù là chết rồi, đều làm da đầu run lên. Tôn Kính Hoành nhưng thật ra là gần đây mới biết được Bạch Vũ Triết luyện độc sư, nhưng là tại trong ấn tượng của hắn, Bạch Vũ Triết luyện đan đều lợi hại như thế, luyện độc đoán chừng chỉ là bổ sung lấy biết một chút mà thôi. Lại không nghĩ rằng, một màn này tay, thật là cảnh hoang tàn khắp nơi. Hoặc là vừa rồi tích huyết chi vụ đối phó Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân không có bao nhiêu sử dụng, nhưng đối mặt số lượng nhiều, tu vi không cao, nhưng lại có thể uy hiếp được địch nhân của bọn hắn thời điểm, luyện độc sư quả thực chính là vô địch. Bạch Vũ Triết vẫn không có đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đem thả ra, bởi vì bọn hắn muốn tiếp cận kia một mảnh kim sa hồ, cũng không biết có thể hay không còn có cái khác nguy hiểm.